Siêu Việt Tài Chính, chương 45, dự án mới. Góc truyện audio.com. Sau sự việc Từ Phong và Nhã Oanh làm cho Thiếu Kiệt trở thành một chủ đề nóng trong trường mấy ngày qua. Từ Phong thì chưa có động thái gì, tuy nhà trường bị áp lực khác lớn bởi các phụ huynh cần một lời giải thích từ nhà trường về vụ việc trên. Còn Nhã Oanh vẫn thế, vẫn thường xuyên tìm đến bọn người Thiếu Kiệt cùng nhau nói chuyện vui đùa nhiều hơn trước. Ai cũng biết xem như Thiếu Kiệt xem như vẫn chưa có động thái nào ngoài là bạn bè. Với thầy cô giáo viên thì Thiếu Kiệt ngày càng biểu hiện rõ ràng những kiến thức toàn diện của mình ở các môn học nên ai cũng vui vẻ vì mình được dạy. Một học sinh ưu tú như thế, đối với Thiếu Kiệt những ngày qua ngoài việc đi học mấy ngày trở thành chủ đề trong trường hắn cũng không thật sự để tâm lắm, dù sao bây giờ cái hắn cần là phát triển công việc nên hôm nay hay lại đến cửa hàng tin học. Qua sự vận động của Trương Hạo, hiện tại công ty tin học của Thiếu Kiệt là hai mặt tiền liền nhau và khá đông, mọi thứ được sắp xếp lại một cách trật tự bởi hai người Nhã Oanh và Phạm Tuyết. Mặt bằng được mở rộng nên chia ra thành một bên bán hàng và đặt những sản phẩm mẫu làm phiếu xuất hàng, còn một bên là nơi nhận hàng và tiếp nhận hàng bảo hành. Không gian rộng rãi hơn dễ làm những người mua hàng có được khoảng không gian nhất định lựa chọn hơn vì các sản phẩm được bày bán và trải rộng hơn. Các sản phẩm của các nhà phân phối của các công ty cũng hỗ trợ việc quầy kệ để trang trí hàng hóa nhiều hơn. Thấy Thiếu Kiệt đến, Nhã Oanh cũng biết hiện tại sắp xếp lại công ty thì phòng Chu Tường cũng đã đặt ở bên cạnh, thêm vào đó một nhóm nhân viên chuyên trực trả lời các câu hỏi của thành viên trên web giao dịch nên cũng đến hướng dẫn Thiếu Kiệt lên lầu. Vừa đi vừa nói, mặt bằng được mở rộng nhiều người lại làm được nhiều thứ hơn. Theo chân Nhã Oanh đi qua các bộ phận, Thiếu Kiệt lên trên lầu 2, nơi đây ngoài Chu Tường có hẳn một dãy bàn cho các nhân viên đang chăm sóc khách hàng cho các thành viên sàn giao dịch. Thấy Thiếu Kiệt đi qua, Chu Tường cũng gật đầu. Còn Thiếu Kiệt nhìn sơ lược cách sắp xếp không mấy thay đổi nên cũng không quan tâm lắm, vì mỗi ngày khi đi học về hắn đều dùng những máy tính còn để tại nhà mình lên web kiểm soát các thành phần cấu trúc và xem xét sàn giao dịch. Bước tiếp lên lầu 3, lúc này cả ba người Trương Hạo và Phạm Tuyết cũng sắp xếp các việc đang làm dừng lại, cũng như Chu Tường bước theo Thiếu Kiệt hắn bước vào phòng họp mà mọi người đã sắp xếp sẵn, vì nơi đây dành để họp nên chỉ có một chiếc bàn dài được trang bị gần đây cũng ra dáng một công ty. Nơi này cũng là nơi bàn bạc thương thảo các hợp đồng từ các nhãn hàng phân phối linh kiện và các khách hàng lớn. Khi mọi người đã ngồi vào vị trí, Thiếu Kiệt nhìn sơ qua một lượt rồi hướng Phạm Tuyết hỏi. Công việc ở đây chị đã làm quen được hết, hay có gặp trở ngại gì không? Công việc của chị rất tốt, với lại ở đây có Nhã Oanh cùng mọi người cũng giúp đỡ chị khá nhiều nên mọi việc không có trở ngại gì. Cảm ơn em Thiếu Kiệt. Nghe Thiếu Kiệt hỏi như thế, Phạm Tuyết cũng trả lời thật lòng mình. Nếu không gặp Nhã Oanh được vào làm nơi này, cô cũng không biết giờ phút này mình phải chìm nổi ra sao giữa cái cuộc sống hàng ngày, chưa kể đến ở chốn thị phi kia, cô cũng không biết mình có hay không một ngày trở thành một trong những nạn nhân của xã hội, nên cô nói lời cảm ơn đó là lời thật lòng của mình, vì nơi đây môi trường làm việc tốt, năng động và đầy sự nhiệt huyết, cô không nghĩ sẽ được làm ở một môi trường tốt như vậy. Không áp đặt danh số, không phải chạy đua thành tích, mọi thứ tự do, chưa kể những nhân viên ở đây ngoài tiền lương họ còn nhận được khá nhiều tiền doanh thu được trích phần trăm, nên không nói đến muốn làm hay không nữa rồi, mà càng là cố gắng bán hàng và tư vấn càng nhiều càng tốt, để đem lại thật nhiều tiền về túi là tiêu chí của các nhân viên ở đây sau những ngày tiếp xúc. Như vậy là được rồi, em chỉ sợ chị lại không quen, như thế cũng ổn thôi, bắt đầu chính thức họp. Thiếu Kiệt nói thế, Trương Hạo dạo này cũng ra dáng ông chủ hơn nên bắt đầu trước. Tình hình chung dạo này chúng ta mở rộng được hơn, doanh thu cũng tăng đều, đa số các sản phẩm tăng thường là sản phẩm được các công ty ký gửi ngoài, mặt bằng họ thuê để bài trí sản phẩm ra, còn doanh thu của chúng ta cũng cao hơn nhờ những sản phẩm mới. Còn các linh kiện đã qua sử dụng thì hiện nay chúng ta đã giảm được khoảng 10%. Xem ra cũng khá khả quan, nhưng mà đối với các mặt hàng mới thì không quan tâm mấy về vấn đề bảo hành, còn các vấn đề như những sản phẩm linh kiện cũ đem tới bảo hành phải chú trọng nhanh và linh động, có thể làm một bảng đổi trả hàng trong thời gian cho khách. Đối với các nguồn thanh lý tiệm net thì cố gắng thu lại và kiểm tra tất cả, làm những khâu test kỹ lưỡng hơn, tuy có tốn thời gian nhưng chắc chắn sẽ không gặp phải vấn đề bảo hành sau này. Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc rồi lại nêu ra suy nghĩ của mình cho bốn người nghe. Sau Trương Hạo báo cáo lần lượt từng người, Nhã Oanh và Chu Tường cũng nói ra những gì mà trong thời gian qua đã làm được. Qua cái tổng kết của Chu Tường là dài nhất, doanh thu cũng cao nhất, mà những thứ như thế không phải tự mình nó có mà thuộc về hình thức khó nắm bắt nhất. Hiện nay trang web đã đi vào hoạt động, mỗi ngày có thêm biết bao nhiêu người mua bán vàng trên trang giao dịch và nhận về bên phía Thiếu Kiệt là phí giao dịch, thêm cả khi mà đã chuyển số tiền ban đầu khi mua vàng vào với giá thấp để giữ lại chi trả cho khách hàng thì lại dư ra một khoản phí giao dịch khá lớn. Gần 2 tỷ đồng, mà hiện tại số lượng vàng với khối lượng giao dịch luân chuyển trong trang web có hơn gần 10 tỷ đồng, chưa tính đến những người mới tham gia vào trang giao dịch. Sau khi biết được điều đó, Thiếu Kiệt cũng cảm thấy an tâm, bởi vốn lưu chuyển trên sàn từ người này sang người khác đối với dân kinh doanh lướt xong thì hầu như đều nằm tại trên sàn, cho đến số tiền lời họ thu được là khá cao mới rút. Đó là tâm lý quan niệm của mọi người, vì nếu rút làm nhiều lần sẽ mất nhiều phí hơn là một lần. Nhìn qua mọi thứ đều đâu vào đó, Phạm Tuyết cũng đã quen với công việc hiện tại, bây giờ Thiếu Kiệt mới nói. Trước hết em muốn rút Nhã Oanh về làm một dự án mới, mà bên đây Nhã Oanh là người quyền hành cao nhất, giống như Chu Tường hiện đang bên bộ phận sàn giao dịch, sau này sẽ có những dự án cho mọi người ở đây đứng riêng một phần, sau hôm nay em sẽ không đến cửa hàng nữa. Hàng tháng sẽ tập trung tại nhà em mà báo cáo một buổi. Hiện tại Trương Hạo vẫn giữ bộ phận cửa hàng mua bán. Thời điểm này Phạm Tuyết phải cùng Trương Hạo đào tạo những người có thể lên làm quản lý sau này. Hiện tại bên Chu Tường đã ổn nên em không cần thiết phải đến đây thường xuyên nữa, mọi người có thể tự do phát huy những gì mình biết và hoạt động. Chị Nhã Oanh sẽ phải ra đăng ký kinh doanh riêng theo bản kế hoạch của em đưa ra, khi nào xong thì báo em, lúc đó sẽ hoạt động chính thức dự án. Lúc này Phạm Tuyết mới nhìn Thiếu Kiệt lo lắng. Chị mới tới đây làm, dù đã quen biết với mọi người và công việc, nhưng để chị đảm nhận việc đào tạo người như thế liệu có ổn? Đối với em, chị chỉ cần quen thuộc cách thức làm việc là được, còn việc đào tạo người cứ từ từ mà làm, không cần phải vội. Việc chị sẽ đứng một nơi để làm việc độc lập, trước sau gì cũng phải có, nên cứ chuẩn bị từ từ, dù sao ở đây vẫn còn Trương Hạo và Chu Tường. Nếu thấy khó cứ hỏi họ, còn không chị cứ trao đổi với Nhã Oanh. Dù sao trong thời gian hiện tại Nhã Oanh ngoài việc làm theo kế hoạch vẫn còn ở công ty làm việc với chị. Biết Phạm Tuyết lo lắng mình không làm được những việc sắp tới nên Thiếu Kiệt cũng trấn an cô đôi chút, vì hắn biết chỉ khi đưa Nhã Oanh ra ngoài làm dự án khác thì hắn mới có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Trước đây hắn còn lo lắng không tìm được người thay thế chỗ của Nhã Oanh, giờ đã có Phạm Tuyết thì hắn cũng nên rút từ từ Nhã Oanh ra để thực hiện kế hoạch. Nhìn bộ tài liệu được viết tay trên bàn như những bài viết tay kế hoạch mà Thiếu Kiệt đã đưa cho mình, Nhã Oanh biết dự án mình sắp được giao rất lớn, bởi trên đó ghi hẳn một dòng khá lớn chuỗi dịch vụ nhà hàng tiệc cưới. Mà đã là chuỗi nhà hàng thì khối lượng nhân viên cũng như mặt bằng kinh doanh, việc trang trí cũng ngốn rất nhiều tiền. Mọi người nhìn thấy tiêu đề của bộ tài liệu cũng biết nó là một nơi ngốn rất nhiều tiền đầu tư, nhưng mọi người lại không biết việc đầu tư những chuỗi dịch vụ tiệc cưới như thế này lại là nơi thu về tiền rất nhiều. Mà chi phí bỏ ra cũng chỉ là lúc đầu không như mọi người vẫn hay suy nghĩ. Ngoài kinh phí đầu tư mặt bằng thường là thuê lại đất của quân đội hoặc thuộc dạng kho bãi doanh nghiệp giá lại không cao, mà thêm vào đó những nơi này chính sách khá tốt cho người đầu từ con việc nhân viên và các bộ phận. Chỉ cần thông báo một bản đấu thầu thì không biết bao nhiêu người sẽ đăng ký. Mà như thế thì việc duy nhất mà Thiếu Kiệt bỏ ra chỉ là mặt bằng, mà thu lại lợi nhuận từ những buổi tiệc cưới, vì ai cũng có một lần trong đời nên không ai không muốn ngày trọng đại của mình không hoành tráng. Đầu tháng cần mong mọi người giúp đỡ nguyệt phiếu, đề cử, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, giúp mình có thêm động lực để viết. Cách chương.